Thiên hạ kiêu hùng, chương 606, phía Nam đánh áp Lý Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kiến Đức thở thật dài, rút kinh nghiệm xương máu. Y cần tiếp nhận giáo huấn lần này. Tại sao lại thua? Đương nhiên không thể trách quân sư Tống Chính Bản. Đậu Kiến Đức quay đầu nhìn thoáng qua Tống Chính Bản ở phía sau. Cách đó không xa, y cũng bị trúng tên, nằm trên một cỗ kiệu. Buồn bực không vui, mấy ngày nay vẫn tự trách bản thân. Sách lược của Tống Chính Bản là đúng, mấu chốt là mình chọn sai thời điểm. Y không nên lựa chọn hành quân vào ban đêm, quên mất là quân đội Dương Nguyên Khánh giỏi về đánh đêm. Cũng quên quân đội Dương Nguyên Khánh lấy kỵ binh làm chủ. Bọn họ không chọn vùng núi để phục kích, nhất định sẽ tiến công trên bình nguyên. Đây chính là không hiểu biết về đối phương. Mà quan trọng hơn là kế sách của bọn họ bị Dương Nguyên Khánh nhìn ra. Nói cho cùng, là y chọn sai kẻ thù. Y không nên tiến công quận Hà Nội. Đậu Kiến Đức đau buồn nhắm hai mắt lại. Y lần lượt nhớ lại từng gương mặt quen thuộc. Lần lượt hiện lên trong đầu y, bọn họ đã nằm lại trên đất quận Hà Nội. Đến thi thể cũng không thể mang về cố hương. Vương gia, một gã kỵ binh hăng hái chạy tới. Đậu Kiến Đức nghe thấy giọng nói này, là tên thân binh y phái đi đưa thư cho Dương Nguyên Khánh. Y mở to mắt hỏi, đưa thư cho Dương Nguyên Khánh rồi sao? Đã đưa, hắn trả lại vương gia một phong thư. Tên thân binh đưa thư cho y, Đậu Kiến Đức vội vàng nhận lấy. Vài tên thân binh đốt đuốc lên, nhờ có ánh lửa, Đậu Kiến Đức nhìn bức thư, cũng chỉ có một câu. Các tu kỳ đức, các an kỳ dân. Mỗi người tự tu đức, tự an dân của mình, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đậu Kiến Đức đọc đi đọc lại mấy lần, khóe miệng của y lộ ra một nụ cười khổ. Sớm hay muộn thì Dương Nguyên Khánh muốn tính kế lên Hà Bắc. Y chậm rãi nằm xuống, nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngôi sao bên cạnh có vẻ mờ đi rồi. Chăm chú nhìn một lúc lâu, y lấy ra một cái kim bài giao cho một gã thân binh. Nhanh đi quận tề, nói với Tử Viên Lãng, ta nhận thỉnh cầu kết thân của hắn, sẽ cưới muội muội của hắn làm trắc phi. Đây là chiến dịch mà y thất bại thảm thiết nhất kể từ khi khởi sự. Trong một đêm, 38.000 lão binh đã trải qua 100 trận chiến bị diệt, bao gồm cả 8.000 long tương quân tinh nhuệ nhất của y. Đây là ngự lâm quân do y hao tổn rất nhiều vốn liếng tạo ra. Áo giáp kiên cố nhất, chiến mâu lợi hại nhất, chiến mã cường kiện nhất, cùng với 10 dặm chọn một chiến sĩ. Cuối cùng chỉ còn lại 3.000 người, khiến cho Đậu Kiến Đức đau thấu ruột gan. Vết thương do tên bắn lại bắt đầu đau. Đậu Kiến Đức ngồi trên một xe kéo do hơn 100 binh lính tháp tùng. Trên người đắp một tấm thảm thật dày. Y cũng bị thương, đang lẩn trốn trong hỗn loạn thì bị trúng một mũi tên vào thắt lưng. Không thể cưỡi ngựa. Đậu Kiến Đức nằm trên một tấm đệm, đưa mắt nhìn bầu trời phá lệ đầy sao sáng. Trong lòng của y phập phồng cảm xúc, thật khó có thể bình ổn. Trong bóng đêm, quân đội Đậu Kiến Đức chậm rãi rút lui. Bóng đêm bao phủ nhiều đội binh lính, dọc theo đường núi nhấp nhô không bằng phẳng, xếp thành hàng dài, rút khỏi hướng đông. Các tướng lĩnh trầm mặc không nói, vẻ mặt âm trầm cưỡi ngựa đi bên cạnh đội ngũ. Trên mặt mỗi người đều toát ra một loại uất hận và không cam lòng. Trên bản đồ của Đại Tuy, quận Hoàng Nông không sát Hoàng Hà, một vùng đất dài hẹp ở phía bắc của quận thuộc quận Hà Nam. Cứ thế kéo dài đến Đồng Quan, giống như người anh là quận Hà Nam mũi cánh tay dài ôm lấy người em là quận Hoàng Nông. Nhưng về duyên cách lịch sử và phong tục tập quán, vùng đất dài hẹp ven Hoàng Hà bị quận Hà Bắc cướp đi này trước nay đều thuộc sự quản hạt của địa khu Hoàng Nông. Năm đại nghiệp thứ 9, Dương Huyền cảm tạo phản, Lạc Dương nằm trong thế nguy, vì để thái thú quận Hoàng Nông là Dương Tích Chí lúc bấy giờ ngăn cản Dương Huyền cảm lui quân vào Quan Trung. Dương Quảng đã hạ chỉ phía tây huyện Thiểm tạm thời đều thuộc quận Hoàng Nông quản hạt, buộc Dương Tích Chí trăm phương ngàn kế ngăn cản Dương Huyền cảm rút lui về phía tây. Trên chiếu thư nói tuy là tạm thời quản hạt, nhưng vẫn không hề bãi bỏ.